Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Quan ngẩn người, nhíu mày hỏi, vậy đó là bệnh gì? Khâu Dương Viễn lần đầu tiên gặp phải người ngốc như vậy. Đặc biệt là người này lại là một thiếu gia giàu, có hoặc quyền quý, còn ngốc hơn cả mình. Ngốc quá. Ý của đại sư là bệnh của anh trai cậu có vấn đề. Có thể là bị trúng độc. Gia đình cậu chắc hẳn rất khá giả. Nghĩ xem có ai có ý đồ xấu với anh cậu không? Á, Thương Quan mặt mũi ngơ ngác. Thật sự là một kẻ ngốc. Khâu Dương Viễn không biết nói gì. Nhắc nhở, cậu có người chú lớn, chú hai gì không? Gia đình có công, ti không? Hoặc là... anh trai cậu gặp chuyện, ai là người hưởng lợi lớn nhất? Vấn đề này, Thương Quan gãi đầu, vẻ mặt có chút khó xử. Thấy chưa, cậu có biết tại sao người ta muốn hại anh trai cậu mà không phải cậu không? Tin tôi đi, với trí, thông minh của cậu, chắc chắn sẽ sống sót đến cuối. Khâu Dương Viễn vỗ vai cậu, nghiêm túc nói, người ngốc có phúc của người ngốc. Thật sự tôi rất ghen tị. Với cậu, thật đấy, Thương Quan trừng mắt nhìn cậu ta. Anh đang chế giễu tôi hả? Khâu Dương Viễn giơ tay lên. Phủ nhận, tôi không có. Có đấy, tôi không có. Tôi chỉ đang tốt bụng nhắc nhở cậu thôi. Không cần cậu giả vờ tốt bụng. Tần Nhan Kim liếc nhìn Khâu Dương Viễn một cái. Người sau lập tức im lặng. Cúi đầu, lùi về phía bên cạnh. Dư Tuấn Dật không muốn gần Khâu Dương Viễn, liền quay sang, dựa vào tiểu sư muội Tạ Hương. Khâu Dương Viễn nghiến răng, những động tác nhỏ giữa họ, Tần Nhan Kim không để ý, mà nhìn Thương Quan. Anh trai cậu bị trúng độc, loại độc này lây qua đường máu. 2 năm trước, anh trai cậu bị một vết cắt trên cánh tay. Phải khâu lại đúng, không, Thương Quan nhớ rất rõ sự việc này. Cậu ta kích động gật đầu liên tục. Đúng rồi, hôm đó tôi và anh trai đi công ty. Không biết từ đâu có một kẻ điên. Đột ngột lao ra, tay, cầm dao đuổi theo một nhân viên nhỏ trong công ty. Anh trai tôi sợ xảy ra chuyện. Đã ngăn lại, rồi không, may bị dao cắt trúng. Anh ấy phải khâu 16 mũi. Tần Nhan Kim gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Anh trai cậu bị trúng độc ngay lúc đó. Đó là một loại độc chậm. Khi độc lan rộng, anh ấy sẽ có các triệu chứng như đau ngực, đau thắt ngực, tim đập nhanh, khó thở, mà các thiết bị ở bệnh viện không thể phát hiện ra, nếu là bác sĩ đông y giỏi có thể nhận ra. Thương Quan mặt mày tái mét, hoảng hốt hỏi, vậy phải làm sao? Anh trai tôi còn có cơ hội cứu chữa. Không, Tần Nhan Kim khẽ mỉm cười. Đương nhiên là có cứu. Cậu yên tâm đi. Tuy nhiên, cậu nên quan tâm đến người đã ra tay hạ độc. Đúng. Đại sư, rốt cuộc là ai có ý đồ muốn hại anh trai tôi? Thương Quan nắm chặt tay, tức giận, hỏi, với vẻ mặt như muốn lao vào đánh nhau. Thương Liên Ái, cô của cậu, cô sao, cô ấy... Không thể nào, cả ngày chỉ chạy theo những ngôi sao nổi tiếng, hoặc là ở nhà xem phim, truyền hình, nếu là phim bi kịch tình yêu thì cô ấy khóc lóc thảm thiết. Làm sao có thể hại anh trai tôi được? Nếu nói là chú tôi thì tôi tin, vì chú tôi không có con trai, anh trai tôi thừa kế công ty, chú ấy không vừa lòng. Cũng phải, Thương Quan lắc đầu như cái trống lắc. Không tin lời này chút nào. Không thể nào, cô tôi chỉ là một người ngốc nghếch. Làm sao có thể có mưu kế sâu xa như vậy? Hơn nữa, từ khi tôi biết nhớ thì cô tôi luôn như vậy. Làm sao có thể giả vờ trong suốt 10 mấy năm chứ? Huống chi, mục đích cô ấy làm vậy là gì? Không lẽ cô ấy muốn chiếm đoạt công ty sao? Cậu ấy cố dùng những sự thật. Này để phản bác lời nói của Tần Nhan Kim về sự thật. Không tin, cậu có thể đi đến phòng của bà ấy. nhìn vào tủ quần áo ở góc tây nam, sẽ thấy một chiếc USB dán băng keo ở đó. Trong đó chứa tất cả chứng cứ về việc bà ấy cấu kết với người khác để chiếm đoạt công ty Thương Thị, cả việc bà ấy âm mưu hại anh trai cậu và tội ác của ông nội cậu. Ông nội tôi, Thương Quan đầu óc ong lên một tiếng, cả người căng cứng nhìn về phía Tần Nhan Kim. Cái chết của ông nội tôi có liên quan đến cô ấy sao? Cụ thể mà nói, ông nội của cậu phát hiện ra hành động của cô cậu, muốn cảnh cáo bà ấy, đuổi bà ấy ra khỏi gia đình. Bà ấy sợ ông nội sẽ phá hỏng kế hoạch của mình, nên đã ra tay với ông. Tần Nhan Kim nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Thương Quan nghe xong thì toàn thân lạnh toát. Thưa đại sư, nếu, tôi nói nếu thôi, nếu tôi không đưa anh trai tôi đến đây, thì thương gia cuối cùng có rơi vào tay cô tôi không? Còn ba tôi, bác tôi thì sao? Họ chắc chắn sẽ không để cô tôi làm bậy đâu nhỉ? Tần Nhan Kim lắc đầu, cứ theo như cậu nói, thì không lâu sau anh trai cậu sẽ chết. Hai gia đình của cậu trên đường đi đám tang sẽ gặp tai nạn xe cộ. Ngoài cô cậu ra, cả gia đình sẽ đoàn tụ với anh trai và ông nội cậu. Khâu Dương Viễn hít một hơi lạnh. Đây là diệt môn đó. Người phụ nữ này ác quá. Giết cả người trong gia đình mà không chớp mắt. Thương Quan sợ đến mức suýt ngồi bệt xuống đất. May mà Khâu Dương Viễn đỡ cậu ngồi xuống ghế. Bà ta ác thật. Dù sao cũng là người trong gia đình mà. Không phải, Tần Nhan Kim lại ném ra một quả bom hạng nặng. Bà ta là con của bà nội cậu và một bác sĩ. Người Khâu, cho anh trai cậu là anh trai cùng mẹ khác cha của cô cậu. Khâu Dương Viễn, thật là kịch tính. Thương Quan suýt nữa bật khóc. Mắt mờ đi, ông nội biết không? Tần Nhan Kim nói thật. Trước khi ông ấy chết, ông ấy đã biết. Thương Quan tức giận đến mức người run rẩy, không thể tưởng tượng được. Trước khi ông nội qua đời, chắc chắn ông ấy rất đau lòng, tuyệt vọng thế nào. Ông yêu bà nội biết bao. Thậm chí sau khi bà mất ông cũng không tái hôn. Còn bà thì sao? Lại đi với người khác, còn sinh con. Bà sao có thể đối xử với ông như thế? Cảm ơn Tần đại sư đã nói cho tôi biết những điều này. Tôi sẽ bàn bạc với anh trai tôi sau. Việc này cậu không thể xử lý, nhưng cậu tin rằng anh trai mình sẽ giải quyết ổn thỏa. Nửa giờ sau, cửa phòng bên mở ra. Dư Tuấn Giật và một cậu thiếu niên bước ra. Mặc dù cậu thiếu niên đi vẫn hơi chậm, nhưng so với việc ngồi xe lăn thì đã tốt lên rất nhiều. Anh, cuối cùng anh có thể đứng dậy rồi. Thật tuyệt. Thương Quan hưng phấn lao đến ôm chầm lấy Thương Miện. Nước mắt ào ào chảy ra. Thương Miện xoa đầu cậu, mỉm cười thật lòng. Cảm ơn em, Tiểu Quan. Nếu không phải em đưa anh đến đây, chắc anh không thể nhìn thấy em trưởng thành. Nắm tay cậu, họ đến trước mặt Tần Nhan Kim, kính cẩn cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn Tần đại sư đã giúp đỡ. Thương Miện vô cùng biết ơn. Sau này nếu có việc gì cần, đại sư cứ sai bảo. Cậu ấy rất thông minh, không lập lời thề mà trực tiếp hứa hẹn với Tần Nhan Kim từ góc độ người đi theo. Nói như vậy chắc cũng giống với suy nghĩ của Kinh Đường Trạch. Tần Nhan Kim không từ chối, vì cô biết thiếu niên này không phải là người tầm thường. Cậu ta sẽ là Kinh Đường Trạch tiếp theo. Cô lấy ra một chiếc ngọc bài. Nếu đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi tặng cậu một món quà gặp mặt và thêm một lá bùa. Chỉ cần cậu trở thành gia chủ Thương gia, sẽ không ai có thể đe dọa cậu và gia đình cậu. Nói xong, cô vẽ một lá bùa trong không khí. Một luồng ánh sáng vàng lóe lên và bay vào trong cơ thể Thương Miện. Thương Miện và Thương Quan đều rất kinh ngạc, theo bản năng sờ ngực mình. Nhưng Thương Miện phản ứng rất nhanh, lập tức quỳ một gối, bày tỏ lòng trung thành. Cảm ơn Tần đại sư đã ban thưởng. Ừ, được rồi. Có khó khăn gì thì đến gặp Kinh gia ở thủ đô. Kinh Đường Trạch, anh ta cũng là người của tôi. Vâng, Thương Miện đột nhiên hỏi. Đại sư, tôi có thể làm gì cho đại sư không? Tần Nhan Kim mỉm cười. Kiếm tiền, quyên góp, giúp đỡ nhiều người dân Đại Hạ nhiều hơn. Gia đình cậu làm thương mại xuất khẩu. Còn có một công ty con làm ngành mỹ phẩm. Tôi có một phương thuốc. Cậu theo phương thuốc đó để nghiên cứu phát triển. Sau đó mọi quy trình cậu tự làm. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Phân chia là 7, 3, cậu, 3, và 7. Trong số đó quyên góp cho một quỹ của Kinh Đường Trạch. Sau đó các cậu liên hệ với nhau. Tôi sẽ không tham gia nữa. Vâng, Thương Miện kiềm chế sự hưng phấn trong lòng. Lập tức gật đầu. Sau khi họ rời đi, Khâu Dương Viễn liền đến gần. Không sợ chết mà trêu đùa. Đại sư chắc chắn không phải vì thấy người ta đẹp trai mới giữ người ta lại đây chứ. Tần Nhan Kim liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Nếu tôi thật sự chỉ xem mặt thì cậu đã không có mặt ở đây. Nói xong, cô không để Khâu Dương Viễn kịp phản ứng, liền bỏ đi một cách ung dung. Khâu Dương Viễn ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn những người khác. Đại sư là có ý gì vậy? Tô Huyền Du, Dư Tuấn Giật và Tạ Hương nhìn nhau, cố gắng nhịn cười, có lẽ họ đang cố nhớ lại tất cả những chuyện buồn trong cuộc đời để không làm Khâu Dương Viễn tổn thương. Cách chương